rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, cai răng nanh. Cai công tâm kế chính bên trong ba tấc. Có câu nói là nhớ mãi không quên. Tất có tiếng vọng, nhưng lần trở lại này vang bên trong tràn ngập là yêu thương. Vẫn là bị cai lấy yêu thương vì tia. Biên chế ra tử vong lưới. Kia nhưng thì khó mà nói được. Sẽ đau lòng sao? Đau lòng, kia liền đúng. Tại ám ảnh lang vương lại một lần nữa ý đồ cứu một chỉ hai đầu ám ảnh lang lúc. Cai lại một lần nữa dựa vào nó bộ pháp lộn xộn. Lấy ma lực ti tuyến lôi kéo trụ hắn thân thể. Hèn hạ, các ngươi này đó đứng thẳng vượn liền sẽ không chính diện tác chiến sao? Lang vương phát ra phẫn nộ tiếng giống. Nhưng nó biết, này cái nhân loại nghe không hiểu. Biết hay không biết thì thế nào? Ai để ý đâu? Cai lạnh lùng nói. Ám ảnh lang vương sững sờ nhất hạ. Nó bản là vô ý phát tiết gầm thét. Lại không nghĩ tới thế nhưng theo cai này bên trong nhận được trả lời. Nó không biết có loại pháp thuật gọi là thông hiểu ngôn ngữ. Nó chỉ cảm thấy, nếu này đó ra hỏa có thể câu thông. Vì sao giữa song phương không thử nghiệm câu thông một chút, mà là trực tiếp khởi xướng quyết tử công kích. Ân, về phần có phải hay không nó trước phát động công kích. Này quan trọng sao? Quan trọng là hiện tại nó thân vệ chết quá nhiều. Nhưng liền là tại này trần chờ nháy mắt bên trong. Cai thế nhưng không hữu dụng Lucius toái sọ hộ thủ lôi kéo ma lực ti tuyến. Tại nó trên người lưu lại vết máu. Mà là đột nhiên đem chính mình lạp hướng lang vương sở tại phương hướng. Nhanh, nhanh, nhanh. Ở ngươi chơi cơ hồ thấy không rõ tốc độ bên trong. Tay bên trong cầm nguyệt nhận cai nháy mắt bên trong đột tiến. Lang vương vốn định trực tiếp tránh né. Nhưng lại đối thượng kia đôi màu hồng phấn phát ra ma tính sức mê hoặc lượng hai tròng mắt. Trong lúc nhất thời nó lại có ý nghĩ chính mình ban đầu kia đầu sói cái. Đáng tiếc kia sói cái sau tới bị lão lang vương ô nhiễm. Không tốt, ta tại nghĩ cái gì? Ám ảnh lang vương lấy lại tinh thần. Nhưng là đã tới không kịp. Cai như thiểm điện thay đổi nói. Theo nó đầu một bên bay qua. Nháy mắt bên trong thoát thân đi xa. Một đạo vết đao sâu hoám. Xuyên qua lang vương một con mắt. Đau nó phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Lang vương a, ngươi không sẽ cho rằng, ta là tính toán tại hiện trường đánh phụ trợ đi. Ngươi huyết nhục, ngươi lực lượng, cai há to miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua răng nanh. Hiện tại hắn, lại thật có chút giống mị ma. Hạ một khắc lãnh khốc vô tình chú lực chảm kích lại lần nữa tới gần nó. Tầm mắt nhất thời không cách nào khôi phục nó. Phát ra điếc tai báo hiếu, tựa hồ nghĩ muốn dọa lùi lão oai. Nhưng lão oai kiếm không có cảm tình, chỉ có hưởng thụ giết chóc dục vọng. Này một kiếm xuống đi cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Ám ảnh lang vương không có cách nào đánh giá ra hắn chủ yếu công kích chính mình cái nào vị trí. Trên người hắc viêm không có cách nào tụ lại đến một chỗ. Không cách nào tránh né cũng không có chỗ tránh né. Nó chỉ nghe thấy thân thể bị xé nứt thanh âm. Kia đồng đưa kiếm quang, chiếu sáng hắc ám. So máu còn muốn đậm đặc chú lực chảy ngược mà xuống. Khoảnh khắc bên trong huyết nhục văng tung tóe, một đầu ám ảnh lang thân vệ tại chỗ đổ xuống. Tiên xạ huyết dịch thoa khắp nó da lông. Nhân loại đêm tối lang vương tại gào thét. Này là nó lần thứ nhất không có đem nhân loại gọi là đứng thẳng vượn. Thiêu đốt hắc viêm lại lần nữa đưa nó thân thể miệng vết thương cấp bù đắp. Nó phát ra gần như tuyệt vọng tiếng giống. Cũng không là bởi vì chính mình bị thương nặng, mà là bởi vì nó coi trọng thị hết thảy đều tại bị này đó khủng bố đứng thẳng vượn cấp cướp đi. Kia đều là bọn họ đàn sói tương lai, là nó nhiều năm cày cấy mới phát triển cho tới hôm nay lang tề tử. Mà hiện tại cái gì đều không? Vương, vương, che đậy nguyệt sắc mây đen chẳng biết lúc nào đã tán đi. Trong suốt ánh trăng chiếu rọi tại này phiến thổ địa bên trên. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận công kích thanh, kia thanh âm vang vọng rừng rậm, đánh thức bản liền táo loạn đêm, thanh thúy mà lại liên tục tiếng trà đạp không ngừng vang lên. Đàn sói nhìn hướng thanh âm nơi phát ra, phát hiện kia là giơ cao bó đuốc du kỵ binh chính tại hướng này một bên công kích. Toàn viên cảnh giới, cầm đầu mấy tên du kỵ binh hét lớn một tiếng. Đi theo từ đằng xa tại bọn họ phía sau du kỵ binh nhóm. Cùng nhau tản ra dọn xong công kích tư thế. Mấy ngàn người lao nhanh làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực cảm giác chấn động. Đàn sói bắt đầu loạn cả lên. Lang vương tại kia công kích gót sắt tiếng trà đạp bên trong cảm nhận được trận trận tử vong cái. Bóng, nó bắt đầu nguyền rủa chính mình cân nhắc không chu toàn. Không nên vì trả thù một đám nhược giả, mà đem chính mình vây tại này một bên. Ảnh hưởng chỉnh cái đàn sói tiến công kế hoạch. Tại du kỵ binh sau lưng còn có một nhóm khác du kỵ binh. Chính tại cùng một đám cái bóng xa xa rằng co. Kia là bị nó phân công đi ra ngoài bộ phận đàn sói. Nhưng cũng không là toàn bộ. Hiển nhiên đàn sói chi gian xuất hiện kết thúc liên. Chỉ có một bộ phận đàn sói ý thức đến. Du kỵ binh nhóm rời đi bọn họ vẫn luôn chiếm cứ địa bàn. Hướng lang vương sở tại phương hướng đánh tới. Chúng nó bên trong khả năng có tương đương một bộ phận chính tại không có một ai doanh địa bên. Trong nhìn còn mang dư ôn đống lửa ngẩn người. Một ngựa đi đầu gian tại nín thở đồng thời. Cũng làm cho đi theo tại hắn sau lưng du kỵ binh nhóm rõ ràng một cái sự tình. Bọn họ muốn lấy tập trung lại lực lượng đục xuyên này đó đàn sói. Duy nhất yêu cầu liền là chờ bọn họ đội trưởng phát lệnh. Toàn quân cấp ta, gian hét lớn. Tản ra, vốn dĩ lấy mũi tên công kích chi thế công kích du kỵ binh nhóm bỗng nhiên tản ra. Bộc lộ ra phía sau một đám người chơi nhóm. Này chủ nhóm muốn lấy chú kiếm sĩ tổ thành người chơi quần thể. Tay bên trong đều nắm bắt một bà chất gỗ đoàn thương. Bọn họ đẳng cấp cũng không cao. Nghĩ muốn tổn thương đến đàn sói là rất khó làm được. Nhưng bọn họ cũng có chính mình ý tưởng. Tỉ như nói đem sở hữu chú lực đều quán chú tới tay bên trong này căn đoàn thương trên người. Cái gì cũng không quản. Chỉ vì có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong tạo thành nhiều nhất tổn thương. Từng căn căn chất gỗ đoàn thương như là sao băng bắn vào không trung. Mang theo hạ xuống chi lực như cùng giọt mưa bình thường rơi xuống. Chú lực là một loại con tính thông dụng lực lượng. Nhưng là cùng bình thường ma pháp không giống nhau. Bản thân nó có cực mạnh ăn mòn tính. Này là năm đó nhân loại tại đối mặt khó có thể tạo thành tổn thương mặt khác hình thể bàng đại. Chủng tộc lúc, chuyên môn sàng chọn ra tính giá so cao nhất có thể đục xuyên cự hình sinh vật ra chức nghiệp. Mặc dù này quần người chơi đại bộ phận đều là LV1. Nhưng quán chú đi vào chú lực không là giả tượng. Chú lực bám vào đoàn thương phong bạo nháy mắt bên trong đem đàn sói sở tại kia phiến bãi cỏ cấp. Điểm đốt, màu đỏ thẫm chú lực không ngừng tràn ngập, tạo thành một phiến đặc thù tinh hồng tràng vực. Gian xuất lĩnh tuần hành đội. Sớm đã trước tiên cùng Jonathan cương nha đội hội hợp. Hai đội lại chia tách thành 10 chi thảo phạt đội. Bình quân mỗi cái thảo phạt đội đều có 10 đến 13 người. Mà người chơi số lượng liền càng nhiều. Hiện tại dài thời gian tại địa hạ thành bên trong lắc lư người chơi số lượng đã vượt qua 3 vạn. Mặc dù bởi vì lúc này thời gian vấn đề, có thể theo kịp tới người chơi số lượng bất quá là 600 người. Nhưng đương số lượng đạt tới nhất định trình độ, chú lực cùng chú lực chi gian kỳ diệu phản ứng phát sinh. Đại đa số thời điểm, nhiều liền là cường, lực đại bay gạch, những cái đó đụng vào nhau chú lực tại phạm vi nhỏ bên trong lẫn nhau chiếm đoạt. Như cùng chất lỏng sành sạch bình thường bám vào tại đàn sói trên người. Mặc dù không có thể ngay lập tức cấp đàn sói tạo thành tổn thương, nhưng mắt trần có thể thấy. Đàn sói trên người kia thu hoạch được đặc thù gia hộ gia lông một trận lấp lóe. Tràn ngập ma pháp quang huy chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Đánh xong liền chạy, đừng tới gần đàn sói. Người chơi bên trong có người thét. Nếu có người tử tế chú ý nhất hạ này quần người chơi dưới thân cưỡi là cái gì? Liền chiếu cố tâm cười một tiếng. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần. Ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra, ya ya, bản chương xong, hết chương.